Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, Icon of Chivalry, biểu tượng của hiệp sĩ. Thật là một việc mệt nhọc. Sunny lê mình ra khỏi Dreamscape Port và thở dài. Mặc dù trận Battle Royale diễn ra trong một ảo ảnh và cơ thể cậu không hề mệt mỏi hay bầm dập, nhưng sự kiệt sức về tinh thần là có thật. Vòng loại hóa ra khó khăn hơn nhiều so với Sunny đã nghĩ. Tất nhiên, cậu có thể đã dùng 3 cái bóng để tăng cường sức mạnh và tàn phá cả đấu trường, nhưng điều đó sẽ làm hỏng mục đích. Sunny đã ổn với chỉ sức mạnh của bản thân. Cách này, cậu cũng rèn giũa kỹ thuật của mình và nâng cao sự hiểu biết về xe đầu đen. Vũ điệu bóng tối, điều đó không hề nhỏ nhặt. Mặc đồ xong, cậu quay lại tầng trên, nằm dài trên ghế sofa, rồi nhìn vào thiết bị liên lạc. Hiện tại, hàng trăm trận đấu ảo tương tự đang được phát sóng để mọi người xem. Một số đã gần đến hồi kết, một số đang chìm trong sự đẫm máu, và một số chỉ mới bắt đầu. Tuy nhiên, không phải mọi trận đấu đều thu hút được sự chú ý giống nhau. Những đấu trường nơi các đấu sĩ nổi tiếng hoặc những tân binh đặc biệt mạnh mẽ chiến đấu mới thu hút nhiều sự chú ý nhất. Đáng buồn thay, vì sự nổi tiếng đáng sợ của Mangro, trận đấu mà Sunny vừa hoàn thành là một trong những buổi phát sóng được quan tâm nhiều nhất. Nó cũng là một trong những trận kết thúc sớm nhất, nên các đoạn clip về những khoảnh khắc gây cấn nhất đã bắt đầu lan truyền trên mạng. Sunny rên rỉ, hoàn hảo, thật hoàn hảo. Lại một clip lan truyền khác, trận chiến cuối cùng của cậu với Fire Sing và Saito nhận được rất nhiều lượt xem, nhưng không thể nào sánh bằng đoạn clip về cuộc đụng độ tàn bạo của cậu với 12 kẻ phục kích. Bình luận đang bùng nổ. Chết tiệt, lót của chúng ta đã dạy cho mấy tên côn đồ này một bài học. Chỉ có 12 à? Đám này đúng là lũ ngốc. Lẽ ra chúng phải tập hợp ít nhất 100 người mới đúng. Không hề cay cú, hoàn toàn không. Trời ơi, làm sao ai đó có thể ngầu đến vậy? Cậu có thấy Thanh Odachi biến hình không? Mình không bị ảo giác đúng không? Chỉ là mình thôi hay tóc của Mangro trông đẹp lạ thường hôm nay? Cậu nhăn mặt, rồi nhìn vào các bình luận dưới video khác. Gã Saito đó, tại sao hắn lại hỏi? Hắn không biết rằng Mangro là biểu tượng của hiệp sĩ à? Tất nhiên là đối với Lord Mangro thì điều đó quá thấp kém. Ngài ấy thật cao quý. Mấy người đang nói gì vậy? Mangro không cao quý. Hắn là một con thú hoang dã. Hắn chỉ nói rằng việc liên minh là thấp hèn vì một con thú như hắn không cần ai giúp để giết tất cả. Trời ạ, hôm nay trong phần bình luận có quá nhiều kẻ thích làm màu. Ây, mình nhớ những ngày đầu khi chỉ có những chuyên gia thực sự biết về Mangro. Kỹ thuật của hắn khi đó cũng tốt hơn nhiều. Sunny nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc, rồi lắc đầu. Có chuyện gì với đám người này vậy? Từ khi nào mình trở thành biểu tượng của hiệp sĩ? Khoan đã, hiệp sĩ nghĩa là gì? Cậu lại lắc đầu lần nữa, rồi chuyển sang kênh phát chính thức và tra cứu kết quả trận đấu của mình. Dĩ nhiên, 9 Anni đã vượt qua vòng loại ngay khi cậu giành chiến thắng trong trận Battle Royale. Tuy nhiên, những người tham gia khác cũng có cơ hội tiến vào giai đoạn tiếp theo. Điều đó phụ thuộc vào hiệu suất và điểm số cá nhân của họ, nên không có một số lượng cố định người sẽ được tiếp tục. Như hóa ra, trong số 1.000 người thức tỉnh đã chiến đấu trong trận Battle Royale của cậu, 2 người nữa đã đủ điều kiện tham gia giải đấu. Một trong số đó là Fire Sing, cô gái trẻ mà cậu đã đối đầu cuối cùng, và Da của gia tộc Gaharana. Cung thủ đã suýt xuyên thủng Sunny bằng những mũi tên khổng lồ của mình. Ha, tên khốn đó cuối cùng vẫn thoát qua được. Mất hứng thú, Sunny tắt thiết bị liên lạc và ngáp dài. Ngày mai, giải đấu thực sự sẽ bắt đầu. Khoảng 1.000 chiến binh, những người đã chứng minh khả năng của mình trong các vòng loại,